Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Hổ Nữ Thực Lực. Tiếp cận 1.000 ức đại quân bày khắp toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu biên giới. Lít nhà lít nhít, vô biên vô hạn, mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc không rõ binh lính ngã xuống. Sát khí, tử khí, oán khí, sát khí bao phủ toàn bộ bầu trời, nửa cái hồng hoang vì đó động dung, tính ra hàng trăm đại la kim tiên, hơn vạn thái ất kim tiên, cùng số lượng hàng trăm ngàn nắm giữ lực lượng pháp tắc kim tiên ở trên bầu trời hỗn chiến. Vô số rắc rối phức tạp lực lượng pháp tắc bao phủ toàn bộ bầu trời. Thỉnh thoảng có tu sĩ như sau như sủi cảo từ trên trời đến rơi xuống. Toàn bộ bầu trời đã trở thành một mảnh tuyệt vực. Kim tiên phía dưới, bao quát những cái kia không có nắm giữ lực lượng pháp tắc kim tiên. Chỉ có thể trên mặt đất hỗn chiến. Bởi vì một khi lên không, không có lực lượng pháp tắc hộ thể. Coi như người tại tuyệt đại đa số sinh linh trong mắt đã là cao cao tại thượng tiên nhân. Cũng chỉ sẽ nháy mắt bị những cái kia hỗn loạn lực lượng pháp tắc xoắn thành hư vô. Nhưng là, mặc kệ là trên mặt đất song phương đại quân thảm liệt chém giết, vẫn là giữa không trung song phương thượng tầng chiến lực kịch liệt hỗn chiến cũng không có hấp dẫn. Đến âm thầm chú ý trận đại chiến này những cái kia đại năng lực chú ý. Ánh mắt mọi người đều đặt ở trên bầu trời. Ở nơi đó, năm thân ảnh xa xa tương đối. Tại chung quanh bọn họ, mặc kệ là đại quân chém giết hình thành bao phủ thiên địa sát khí, vẫn là song phương thượng tầng chiến lực chém giết tiêu tán đi ra hỗn loạn pháp tắc. Cũng vì đó tránh lui trên người bọn họ khí tức, để liền xem như không có ý thức sát khí cùng pháp tắc, cũng cảm thấy e ngại. Ngươi hỏi bọn hắn là ai? Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì thủ hộ hòa bình của thế giới, quán triệt thích cùng chân thực tà ác, đáng yêu lại mê người chính phái nhân vật không sai. Bọn hắn liền là xuyên qua tại Ngân Hà đội Rocket. Khụ khụ, trên bầu trời năm người này chính là yêu quốc cùng tiên đình năm vị đại năng yêu đế đế tuấn. Đông Hoàng Thái Nhất, Hy Hoàng Phục Hy, Đông Vương Công Phù Tang Đạo Nhân, Tây Vương Mẫu Thái Diệu Chân Nhân, cũng chính là hổ nữ. Huy, lão đầu, chính là muốn cùng bọn hắn đánh nhau sao? Nhìn xem đối diện ba người, hổ nữ con mắt nhắm lại, hướng về phía Đông Vương Công hô. Từ đối diện ba người trên thân, nàng cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Trừ lúc trước đi Tử Tiêu Cung nghe đạo bên ngoài, loại khí tức này nàng chỉ trên người Đông Vương Công cảm nhận được qua. Hổ nữ xưng hô để Đông Vương Công mặt đen lại. Hắn đã cùng hổ nữ cường điệu qua bao nhiêu lần, không cần gọi hắn lão đầu, nhưng mà một chút tác dụng không có. Nhưng là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Đông Vương Công cũng không có tinh lực để ý những chi tiết này. Hắn nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn đều là tại Tử Tiêu Cung nghe qua nói, không cần phớt lờ, nhận biết lâu như vậy, Đông Vương Công cũng coi là minh bạch hổ nữ không đứng đắn. Bởi vậy cường điệu nhắc nhở một chút, ai, hai tiếng, hổ nữ kinh ngạc kêu một tiếng, bọn hắn cũng tại Tử Tiêu Cung nghe qua nói. Ta làm sao không có ấn tượng đâu. Đông Vương Công không phát nói. Ngươi đối với người nào có ấn tượng? Tử Tiêu Cung nghe đạo ta an vị bên cạnh ngươi. Kết quả lần thứ nhất đi tìm ngươi thời điểm ngươi cũng không biết. Càng đừng đề cập mấy người bọn hắn. Nghiêm túc điểm, Đông Vương Công chỉ có thể nói. Đánh không lại, sẽ chết. Trên thực tế, không chỉ là Đông Vương Công. Nhìn thấy hổ nữ biểu hiện, hắn đối diện Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, cùng âm thầm chú ý trận đại chiến này những cái kia đại thần thông giả cũng đều có chút im lặng. Tử Tiêu 3.000 khách, lại có như thế một vị tên dở hơi. bất quá im lặng quy vô ngữ. Địch nhân liền là địch nhân. Đế Tuấn nhìn Đông Vương Công một chút, thản nhiên nói, Phù Tang, tiên đình chú định hủy diệt. Ngươi cần gì phải kéo vị đạo hữu này xuống nước? Khẩu khí thật lớn, Đông Vương Công hừ lạnh một tiếng, nói, Đế Tuấn, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Nghe được Đông Vương Công nói như vậy, Đế Tuấn chưa nói chuyện, Huy Khống Thái Nhất đã không nhịn được, tiến lên một bước. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói, tôm tép nhãi nhép, cũng xứng cùng ta huynh trưởng tranh phong. Ai cho ngươi dũng khí? Lời còn chưa dứt, Đông Hoàng Chuông đã rời tay oanh ra. Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Chuông, nhưng là trong tay hắn, chính là Đông Hoàng Chuông, cũng chỉ có trong tay hắn, mới là Đông Hoàng Chuông, bởi vì hắn là Đông Hoàng Thái Nhất. Ta nói chuyện với Đế Tuấn, ngươi thì tính là cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất ngang nhiên xuất thủ, Đông Vương Công há lại sẽ yếu thế? Một cây quải trượng xuất hiện tại Đông Vương Công trong tay, đánh vào đối diện nện xuống Đông Hoàng Chuông bên trên, phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa oanh minh. Một kích coi như thôi, Đông Vương Công ngạo nghễ nói, huynh đệ các ngươi, cùng lên đi, Thái Diệu đạo hữu, Phục Hy liền giao cho đạo hữu. Nghe vậy, những người khác còn không có phản ứng, Đông Hoàng Thái Nhất đã giận tím mặt, đối phó ngươi, một mình ta là đủ, không cần huynh trưởng xuất thủ. Nói xong, Đông Hoàng Chuông lại là trùng điệp đánh xuống. Một bên khác, Phục Hy tiến lên một bước, đối hổ nữ thản nhiên nói, Thái Diệu đạo hữu không tại Tây Côn Luân tu hành, làm sao khổ tham dự vào thiên địa này đại kiếp bên trong? Đạo hữu nếu như hiện tại nguyện ý thối lui, đạo hữu sở thuộc Tây Côn Luân nhân mã ta có thể làm chủ toàn bộ cho qua. Nhưng mà, Phục Hy lời nói lại không chút nào để hổ nữ động tâm. Nàng quơ quơ nắm tay nhỏ, lộ ra răng mèo cười nói, khó mà làm được, ta đáp ứng lão đầu muốn giúp hắn đánh nhau. Mặc dù Phục Hy lúc đầu cũng không có trông cậy vào thật có thể thuyết phục hổ nữ, nhưng là vẫn nhẹ nhàng thở dài, ống gây áo vung lên, một chương cổ cầm trực tiếp xuất hiện tại Phục Hy trước mặt. Đã như vậy, Thái Diệu đạo hữu, đắc tội. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, liền thấy hổ nữ thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất tại hắn tầm mắt bên trong. Lập tức, Phục Hy trong lòng run lên, đặt ở dây đàn bên trên dưới ngón tay ý thức kích thích. Một trận gợn sóng lấy Phục Hy làm trung tâm hướng bốn phía dập dờn mà ra. Sau một khắc, hổ nữ thân hình liền xuất hiện ở Phục Hy đằng sau, khoảng cách Phục Hy không đến 10 trượng địa. Phương, kinh ngạc nhìn Phục Hy một chút. Hổ nữ nói, a, đại thúc, ngươi phản ứng thật mau sao? Mà tương đối hổ nữ tùy ý, Phục Hy thì là sắc mặt ngưng trọng. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, vị này thật là khéo đạo nhân, lại là một cái thể tu. Thể tu, không tu thuật pháp, không ngày mai nói, chỉ tu nhục thân, bởi vì nhược điểm rất nhiều, vì lẽ đó cực kỳ hiếm thấy, nhưng là có mất tất có được. Thể tu mặc dù nhược điểm rất nhiều, nhưng là tại tu vi đạt tới trình độ nhất định sau, cùng giai phía dưới, thể tu sức chiến đấu cũng là cực kỳ kinh người, mà một tên chuẩn thánh cảnh giới thể tu, Phục Hy trong lòng đã có phán đoán, mặc dù hắn đã là chuẩn thánh trung kỳ, mặc dù hắn có tiên thiên linh bảo Phục Hy đàn, nhưng là, hắn khả năng không phải vị này Thái Diệu chân nhân đối thủ. Mặc dù lần này hắn kịp thời ngăn cản vị này Thái Diệu chân nhân cận thân, nhưng là, có thể ngăn cản một lần, hai lần, ba lần, 30 lần, lại không có nghĩa là mỗi một lần đều có thể ngăn cản. Mà một khi bị vị này Thái Diệu chân nhân cận thân, hắn đem rơi vào tuyệt đối hạ phong. Dù sao, tu sĩ yêu tộc mặc dù lực lượng của thân thể phổ phiến cũng không yếu, nhưng là cùng chuyên môn thể tu vẫn là hai khái niệm. Một khi bị cận thân, cơ hồ không có quá nhiều sức hoàn thủ. Nghĩ như vậy, Phục Hy lông mày dần dần nhíu lại. Lần này có chút phiền phức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.